Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 33, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, đi ra lều trại, trạng vạng khi cao nguyên gió lạnh tức khắc làm Vệ Tuân tinh thần rung lên. Chỉ cảm thấy những cái đó khô nóng hôn mê tất cả đều theo gió mà tan, vệ đội ngươi rốt cuộc tỉnh a. Vẫn luôn có người chú ý bên này. Vệ Tuân mới ra lều trại, Phỉ Nhạc Chí bọn họ liền kích động chạy tới. Dọa chết người, ngươi ở bên trong vẫn luôn không động tĩnh. Chúng ta còn tưởng rằng ta không có việc gì. Chính là mệt, Vệ Tuân thuận miệng mang quá. Lại thấy đến Phỉ Nhạc Chí đám người chạy đến khoảng cách lều trại 10 mét tả hữu vị trí sau liền. Đứng bất động, không tiếp tục đi phía trước. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, làm sao vậy? An này, cái này, Phỉ Nhạc Chí xấu hổ cười nói. Do dự dự hướng Vệ Tuân phía sau xem, thấy hắn phía sau không có mỗ đại hình động vật họ mèo. Theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ha ha ha ha. Vệ đội ngươi kia đầu con báo chính là quá hung, đem chúng ta đều cấp hù quá sức. Quý Hồng thải cười ha ha. Hướng Vệ Tuân giải thích. Nguyên lai hắn trở về cùng ngày, thấy cơm chiều khi Vệ Tuân cũng chưa từ lều chạy lên. Ân Bạch Đào liền có điểm lo lắng, cùng Phỉ Nhạc Chí, Giang Hoành Quang bọn họ cùng nhau muốn đi lều chạy bên kia nhìn xem tình huống. Kết quả bị siêu hung báo tuyết trực tiếp truy cắn ra tới, hắc. Thật làm ta giật cả mình, kia đại răng nanh nếu là thật cắn thật ta cánh tay đều đến bị xé xuống đi, Phỉ Nhạc Chí ngượng ngùng. Nhớ tới lúc ấy cảnh tượng vẫn là lòng còn sợ hãi. Cũng may báo ca miệng hạ lưu tình ha, chỉ là đem chúng ta đuổi ra đi liền xong việc, đúng vậy. Ai đều không thể tới gần ngươi này lều trại 10 mét, Ân Bạch Đào cũng là cười. Thấy Vệ Tuân hết thảy bình thường, lại nhớ đến khi đó cảnh tượng cũng chỉ cảm thấy buồn cười. Hôm nay giữa trưa kia sẽ ngươi còn không có tỉnh. Đoàn người thật sự là lo lắng xảy ra chuyện, lại sợ đem báo tuyết dọa đến, phản bị thương ngươi. Tưởng hết các loại biện pháp, hiện tại xem này báo tuyết là ở hộ chủ đi. Ai, nó đối vệ ca ngươi là thật sự không tồi. Nếu có thể mang ra lữ đội thì tốt rồi, Phỉ Nhạc Chí cảm khái nói. Hướng Vệ Tuân đi rồi vài bước, bỗng nhiên hắn ra đầu tê dại. Phảng phất bị cái gì cực độ nguy hiểm đồ vật cấp theo dõi. Phỉ Nhạc Chí phản xạ có điều kiện bang mà một cái đứng nghiêm sau nhảy. Đương trường lui trở lại 10 mét sau, lại tập trung nhìn vào. Quả nhiên là kia đầu báo tiết từ lều chạy chui ra tới. Một đôi thú mắt uy hiếp tính chừng mắt hắn, thấy Phỉ Nhạc Chí thối lui đến an toàn khoảng cách ngoài. Kia báo tiết mới run run lỗ tai, yêu nhã cất bước đến Vệ Tuân bên người. Màu ngân bạch mạnh mẽ thân hình hoành ở Vệ Tuân cùng Phỉ Nhạc Chí bọn họ trung gian. Báo tuyết lông xù xù đầu đỉnh hắn eo, đuôi dài lực hiện nóng nảy đong đưa, làm như muốn thúc giục hắn lại hồi lều trại bên trong, ta đói bụng. Có ăn sao? Vệ Tuân lại chỉ là có lệ vỗ vỗ báo tuyết đầu, hướng bên cạnh lánh tránh. Hắn bây giờ còn có điểm chịu ảnh hưởng. Sinh sản giả tác dụng thêm thiếu dương khí lại thêm bổ sung đại lượng báo tiết dương khí. Này tam trọng chồng lên thật sự có điểm muốn mệnh. Thế cho nên trước mắt hắn đối báo tiết tình cảm có điểm không bình thường, đặc biệt là Vệ Tuân càng. Có thể rõ ràng cảm thấy báo tiết cảm xúc, cùng phía trước hoặc là dùng máu liên hệ, hoặc là vừa nhìn vừa đoán bất đồng. Rõ ràng Vệ Tuân cắt đứt hắn đối báo tiết máu khống chế. Nhưng nó các loại tứ chi ngôn ngữ, Vệ Tuân vẫn vừa thấy liền biết, run nhĩ là vội vàng, vẫy đuôi là sao động, yết hầu lộc cộc là thân mật, cọ ma là muốn lưu lại khí vị, tuyên thể chủ quyền. Đến nỗi vừa rồi ở lều trại Vệ Tuân thập phần hoài nghi dã tính tâm linh hơn nữa. Sinh sản giả, có phải hay không đối báo tuyết cũng nổi lên phản diện tác dụng. Tỷ như làm báo tuyết đem hắn trở thành đầu mẫu con báo. Cho nên mới sẽ có động đất khi tìm kiếm. Hắn hôn mê khi bảo hộ. Không thể nào, này danh hiệu sẽ không còn có thể như vậy chơi đi. Thật sự là quá không phúc hậu. Này không phải lừa gạt hoang dại động vật cảm tình sao, nói vậy báo tuyết cũng thực nghi hoặc đi. Vì cái gì lều trại rõ ràng không khí vừa lúc, vệ tuân lại sẽ đem nó cấp đầy ra, bất quá từ tích cực phương diện tưởng. Vệ tuân xác thật càng hiểu biết báo tuyết, các phương diện, hắn có thể cảm thấy chính mình dã tính tâm linh tiến triển lại gia tăng rồi không ít. Còn như vậy đi xuống nói. Lữ trình kết thúc trước hắn hẳn là có thể thuận lợi biến thành báo tuyết, nhưng vệ tuân cuối cùng lương tâm vẫn là không thể lại như vậy lừa gạt báo báo đi xuống, nhân loại như thế nào có thể dựa lừa gạt hoang dại động vật thuần khiết cảm tình tới biến cường đâu. Nếu là khác hoang dại động vật lừa liền lừa, nhưng tuyết phong rốt cuộc là không giống nhau a, bị vệ tuân vài lần đẩy ra. Báo tuyết tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nó cái đuôi chầm nổ chụp đánh mặt đất. Yết hầu không hề thấp ô. Mà là trầm mặc, nhìn chầm chầm vệ tuân xem, kia tràn ngập dã tính hung hãn ánh mắt cực có uy hiếp lực. Làm người biết nó không phải đầu dịu ngoan đại miêu. Mà là có cường đại công kích tính hoang dại động vật. Cánh đồng tuyết thượng vương giả, phỉ nhạc chí bọn họ đều nhắc tới tâm tới. Sợ là vệ tuân chọc giận báo tuyết, lo lắng hắn bị công kích, nhưng vệ tuân lại là vẫy vẫy tay, không làm cho bọn họ vây lại đây. Âm thầm thưởng thức báo tuyết ánh mắt, báo tuyết thật là đẹp mắt, đặc biệt là nó đôi mắt tựa hồ rút. Đi không ít huyết sắc, ở trạng vạng hoàng hôn ảm đạm ánh sáng hạ, báo tuyết trong mắt là đẹp đẽ quý giá màu xanh xám. Giống mây đen răng đầy không trung. Cái loại này siêu hung, như là tỏa định con mồi ánh mắt thật sự là chọc đến vệ tuân thẩm mỹ, quả nhiên chính là hoang dại. Động vật mới có thể có loại này dã tính. Vườn bách thú nuôi dưỡng mãnh thú sớm không có loại này biêu hãn hung hãn, quá đáng tiếc. Nếu không phải không nghĩ chậm trễ nữa tuyết phong báo sinh đại sự. Vệ tuân đều nhịn không được muốn đi ôm báo tuyết, xem nó nhe răng. Trời nó móng vuốt, nhưng vệ tuân khắc chế chính mình. Hắn vẫn không nhúc nhích, dùng bình tĩnh ánh mắt cùng báo tuyết đối diện. Thẳng đến báo tuyết xoay người rời đi. Kia nói màu bạc thân ảnh thực mau biến mất ở hoàng hôn trong bóng đêm, ai vệ ca. Báo tuyết nó chạy, tuy rằng vừa rồi rằng co khi cấp vệ tuân nhéo đem hãn. Nhưng xem báo tuyết thật xoay người chạy. Phỉ nhạc chí vẫn là theo bản năng trần chờ mở miệng. Hắn nhìn ra báo tuyết rõ ràng là tưởng tiếp cận vệ tuân. Nhưng vệ tuân lại là vẫn luôn ở cự tuyệt. Cho nên báo tuyết là bị khí chạy. Có cơm sao? Ta đói bụng. Vệ tuân không nói thêm gì. Hơi đè lại dạ dày bổ. Hắn xác thật là đói bụng. Ngồi vào đống lửa bên sau vệ tuân liền uống 3 chén canh. Ăn 5 khối bàn tay đại bánh nén khô, lại ăn 2 cái thịt hộp, đem ân bạch đào bọn họ đều cấp dọa tới rồi, ta lần này hạ di tích được điểm đồ vật, vệ tuân sờ sờ. Dạ dày, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy đói. Đến bây giờ chỉ ăn cái lửng giả, nhưng kế tiếp còn có mấy trình phải đi. Vệ tuân khắc chế uống nổi lên nước ấm, một chương tay. Hắn trong lòng bàn tay là mười mấy viên chỉ bụng đại thuần trắng đá thủy tinh, mỗi người tới bắt. Một viên, tùy thân mang theo, ác quỷ chi trùng liền sẽ không lại gần người, đây là hồ nhãi con ăn đến thủy tinh tháp vật liệu thừa. Toái không thành bộ dáng, có thể phòng trùng chủ yếu là mặt trên có vệ tuân hơi thở, này sao được đâu vệ ca. Đây là ngươi đi xuống liều chết mang về tới. Chúng ta cái gì cũng không làm, không thể chiếm ngươi này tiện nghi. Phỉ nhạc chí vội vàng xua tay cự tuyệt. Giang Hoành Quang cũng lắc đầu. Vệ đội, chúng ta làm lữ khách không nói ai gặp thì có phần việc này. Có bao nhiêu đại năng lực lấy nhiều ít đồ vật. Người tham lam luôn là chết nhanh nhất, có thể sống đến bây giờ. Ít nhất tay già đời các lữ khách đều cũng đủ lý trí, đều cầm, vệ tuân cũng vô nghĩa. Trực tiếp đem đá thủy tinh nhét vào Giang Hoành Quang trong tay. Trắng ra nói, ta hạ di tích gặp được không ít thần quái loại nguy hiểm. Lần này lữ trình khó khăn khả năng có thay đổi. Này đá thủy tinh là một tòa cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp thượng. Xem như có không tồi năng lượng. Các ngươi mang ở trên người cũng an toàn, thần quái loại nguy hiểm. Phòng Vũ Hàng khiếp sợ thất thanh. Đảo mắt hắn liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Tuyệt đối là đinh một giờ trò quỳ. Đúng vậy, khẳng định là hắn giấu ở chỗ tối. Đi trước di tích đi rồi một chuyến, Giang Hoành Quang cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hướng mặt lộ vẻ nghi hoặc Phỉ Nhạc Chí bọn họ giải thích nổi lên khó khăn giải phong chuyện này, đa. Tạ vệ đội, lần này mọi người không hề chối từ. Một đám hướng vệ tuân thành khẩn nói lời cảm tạ sau từ Giang Hoành Quang trong tay lãnh đá thủy tinh. Vệ tuân sẽ đem chính mình ở di tích trung mạo hiểm đoạt được đồ vật lấy ra tới. Phần cho đại gia, cái này làm cho tất cả mọi người đối hắn thập phần cảm kích. Đặc biệt là này đá thủy tinh còn có thể loại bỏ ác quỷ chi trùng. Dự phòng thần quái loại nguy hiểm. Càng là giá trị xa xỉ, vệ tuân này mười mấy khối đá thủy tinh. Kỳ thật cũng bất quá là hồ nhãi con ăn trở về. Một khối đầu người đại đá thủy tinh phân giải mở ra thạch phiến thôi. Nhưng các lữ khách lại một đám quý trọng thu hồi. Giang Hoành Quang bọn họ càng là lại không tàng tư. Đem tay ra đời lữ khách các loại kinh nghiệm từ từ kể ra, kế tiếp chúng ta tốt nhất đều ở bên nhau. Chỉ đi chủ tuyến cảnh điểm, Giang Hoành Quang nói. Chủ tuyến cảnh điểm là hướng dẫn du lịch có vô pháp thay đổi khó khăn. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở chỉ đi chủ tuyến cảnh điểm. Đinh một rất khó âm thầm động tay chân, hắn lần này không có thể hại chết vệ đội. Kế tiếp khẳng định sẽ càng cẩn thận, phòng Vũ Hàng sầu lo thở dài. Nào có mỗi ngày đều đề phòng cướp. Vệ đội sau này khẳng định còn có rời khỏi đội ngũ thời điểm. Nếu là đinh một lại mưu đồ gây rối, tay già đời các lữ khách trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vệ tuân mấy lần rời khỏi đội ngũ, khẳng định là đi làm chi nhánh cảnh điểm linh tinh nhiệm vụ. Nhưng nhìn thấu không nói toạc, bọn họ chỉ là vì vệ tuân lo lắng, ngày mai liền phải đi tiểu lâm chùa đi, vệ tuân lại là không. Thèm để ý. Hắn sớm cảm thấy được đinh một chạy tới cùng tông sơn ngoại. Không biết là cảm thấy hắn sẽ chết ở động đất vẫn là thế nào. Một bộ muốn chạy trốn chạy bộ dáng. Cố tình vệ tuân chơi xấu. Ở cảm thấy được đinh một chạy trốn sau. Hắn cố ý ẩn tàng rồi hai người thấy chủ nô liên hệ. Làm đinh một nghĩ lầm khống chế mất đi hiệu lực nếu là phía trước vệ tuân vô pháp làm được điểm này. Nhưng cắn nuốt ác ma hư ảnh hậu, hắn lại làm hạ bút thành văn, phảng phất trời sinh liền sẽ dường như, vệ tuân nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút đinh một còn có. Cái gì hoa chiêu hảo xử, đặc biệt ý xấu tưởng chờ đinh một nghênh ngang trở về lữ đội. Kết quả nhìn đến hắn còn ở khi khiếp sợ ngốc dạng, vệ tuân cắn nuốt ác ma hư ảnh khi đạt được năng. Lượng quá nhiều, cũng lậu cho đinh một chút. Hắn hẳn là có thể từ ma khuyển biến trở về nhân loại. Nhưng đinh một có điểm tiểu thông minh nói liền sẽ tiếp tục dùng đạo cụ che chắn phát sóng trực tiếp. Che giấu điểm này. Vệ tuân đánh giá lấy đinh một tính tình. Phòng chừng chờ đến tiểu lâm chùa thời điểm. Hắn liền sẽ nhịn không được ra tới ân. Vệ tuân âm thầm nhíu mày. Hắn thế nhưng cảm giác đến đinh một chính lấy bay nhanh tốc độ tiếp cận nơi này chiếu tốc độ này. Hắn nên là lại có hơn nửa giờ liền phải tới rồi, này sao lại thế này? Chẳng lẽ đinh một thật như vậy nóng vội sao? Vệ ca lại đến một đầu sao? Đống lửa bên Phỉ Nhạc Chí nhiệt tình mời nói. Vì chúc mừng vệ tuân thức tỉnh, cũng là chúc mừng bọn họ hoàn thành đệ nhất cảnh điểm. Ngày mai liền phải rời đi tượng hùng di tích. Đại gia chuyển đến càng nhiều củi lửa. Đáp đi lên cái đống lửa. Ngọn lửa thiêu đốt tràn đầy. Trần bì ánh lửa ánh sáng hắc ám. Chiếu vào mỗi người trên mặt ở rời xa hiện đại. Rời xa khoa học kỹ thuật cao nguyên. Người Hỉ Nhạc cũng quy về nguyên thủy. Phỉ Nhạc Chí bọn họ vây quanh đống lửa thay phiên ca hát. Khiêu vũ. Vô cùng náo nhiệt có một hồi. Vệ Tuân thấy Giang Hoành Quang bọn họ một là sinh động không khí, làm cho cả lữ đội càng thêm đoàn kết. Đệ nhị cũng có chút sáng nay có rượu sáng nay say, phát tiết cảm ở, đống lửa ở quá khứ là vì phòng ngự ngoại địch, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trời sinh liền sẽ cho người ta một loại ấm áp cảm giác an toàn. Vệ Tuân lần này hạ di tích tuy rằng thu hoạch pha phong, lại cũng làm các lữ khách lo lắng đinh một vẫn giấu ở chỗ tối. Không có rời đi, ngày mai liền phải rời đi cái này còn tính quen thuộc tượng hùng di tích. Đi trước xa lạ tiểu lâm chùa. Tuy là tay già đời lữ khách cũng không khỏi có loại tiền đồ chưa biết sầu lo, giờ phút này này. Lửa trại tiệc tối tới đúng là thời điểm. Các lữ khách tận tình phát tiết. Những cái đó bàng hoàng áp lực. Tánh mạng bị người khác khống chế ăn bữa hôm lo bữa mai. Vì sinh tồn cần thiết đánh bạc sinh mệnh mạo hiểm hoặc là buông tôn nghiêm khom lưng uốn gối lấy lòng người khác, nếu là ở mặt khác có hướng dẫn du lịch lữ trình. Các lữ khách tuyệt không sẽ có loại này thả lỏng vui sướng cơ hội. Hiện tại này đinh một không ở, tuy rằng rất có thể còn sẽ lại trở về. Nhưng sấn này cơ hội, mọi người đều ở phát tiết trong lòng các loại cảm xúc, bọn họ chơi náo nhiệt. Vệ Tuân hứng thú tới cũng đi sướng bài hát. Hắn sướng chính là mỗ đầu thảo nguyên tán ca. Điệu cổ xưa thê lương. Cùng lần này lữ trình phi thường hợp với tình hình. Phỉ nhạc trí bọn họ tuy rằng biết Vệ Tuân sẽ nói tàng ngữ. Nhưng không nghĩ tới hắn ca hát cũng dễ nghe như vậy. Đốn giác kinh nghiệm. Đặc biệt là Vệ Tuân cái loại này tùy ý tiêu sái. Cũng không câu nệ. Dị thường hào phóng thư lãng thái độ, không vì không biết ngày mai mà lo lắng. Cũng không vì tiềm tàng nguy hiểm mà thời khắc khẩn trương. Phảng phất chỉ cần có thể đuổi kịp hắn bước chân là có thể không sợ bất luận cái gì khó khăn khí. Khái, thật sự là có vô cùng mị lực. Làm nhân tâm duyệt thần phục ai Vệ ca. Ngươi tóc nơi này, có phải hay không cọ thượng thứ gì? Phỉ nhạc trí chỉ chính là Vệ Tuân thái dương chỗ. Nơi đó vài sợi toái phát hơi trường. Vệ Tuân kéo lấy vài sợi tóc xem ra. Liền thấy nó thuần trắng như tuyết. Ở lửa trại làm nổi bật hạ phiếm ấm hoàng quang, không có việc gì. Là ta danh hiệu ảnh hưởng, Vệ Tuân không sao cả nói. Lại nhiều vài sợi tóc biến bạch. Chính hợp hắn chậm rãi bại lộ đầu bạc tâm ý. Lại nói tiếp ở phương diện này báo tuyết nhưng thật ra so trồn tuyết càng phương tiện. Mùa tính thay lông nào so được với vẫn luôn là tuyết trắng ra lông đâu, các ngươi sướng đi, Vệ Tuân. Đứng dậy, xách theo bình giữ ấm rời đi lửa trại. Vui vẻ nói cười thanh dần dần đi xa. Hắn đứng ở doanh địa bên cạnh, hướng phía đông bắc nhìn ra xa. Đúng là đinh một cấp tốc tới rồi phương hướng, nếu là đinh một thật lớn mật khôi phục hình người. Này sẽ liền gấp không chờ nổi trở về đoạt quyền. Kia nhưng đến hung hăng thu thập hắn một đốn mới hảo, Vệ Tuân thong thả ung dung đã đổi mới bao tay. Hắn cởi xung phong y tùy tay ném tới một bên. Chỉ ăn mặc ấm màu xám dương nhung sam. Lược hiện thon gầy trong thân thể cất giấu cường đại. Gấp chờ phân phó tiết cường đại lực lượng, cao nguyên ban đêm vốn nên rét lạnh vô cùng. Nhưng Vệ Tuân vẫn cảm thấy nhiệt. Hắn vừa rồi hút đến dương khí quá nhiều. Trong thân thể phảng phất thiêu đốt một phen than hỏa. Cho dù báo tuyết rời đi, tiểu thúy không ngốc tại ma trùng chi cầu. Không có sinh sản giả danh hiệu. Này cổ hỏa còn tại trong thân thể hắn quay cuồng. Thiêu Vệ Tuân tinh thần sáng láng, hắn từ bị bệnh về sau. Có đã nhiều năm chưa từng có loại này tinh lực tràn đầy cảm giác. Nhưng thật vất vả được đến dương khí tổng không thể chính mình tả hỏa lại tiết đi ra ngoài. Vệ Tuân dùng một loại khác phương thức phát tiết tinh lực tỉ như đau bẹp tiểu đinh một. Trường hợp này chỉ sợ sẽ quá huyết tinh, cho nên hắn mới rời xa đám người. Tỉnh đợi lát nữa tấu không tận hứng, Vệ Tuân an tĩnh ở gió lạnh chung chờ đợi. Lửa trại bốc cháy lên tới khi đại khái là 9 giờ tả hữu. Lại thêm hơn nửa giờ liền sắp đến 10 giờ. Nguyệt lạnh đã thăng lên. Sáng ngời Nguyệt Huy sái lạc, như bạc phủ kín dãy núi đại địa. Ở không có ánh đèn hoang dã. chỉ là ánh trăng quang liền đủ có thể chiếu sáng lên con đường phía trước. Vệ Tuân trên cao nhìn xuống, nhìn đến một đạo hắc ảnh ở đường núi trên vách đá chạy vội. Nó động tác mạnh mẽ tuyệt đẹp, chạy vội khi tứ chi yêu nhã giãn ra. Ánh trăng chiếu vào nó màu ngân bạch da lông thượng, như rơi xuống một tầng sương tuyết. Thoạt nhìn tựa như tuyết sơn trung tinh linh, nó thân ảnh thực mau bị núi đá che đậy. Lấy Vệ Tuân góc độ lại nhìn không tới. Nhưng Vệ Tuân lại là hiếm thấy kinh ngạc mở to mắt, này dưới ánh trăng chạy vội thú ảnh rõ ràng là Tuyết Phong a, nó như thế nào sẽ cùng Đinh một cảm giác trùng hợp. Vệ Tuân phản xạ có điều kiện đi phía trước vài bước, lại tìm không thấy báo tuyết tung tích. Hắn phía trước vì ánh chứng chính mình hay không thật càng hiểu báo tuyết tứ chi ngôn ngữ, cắt đứt cùng Tuyết Phong chi gian máu liên hệ. Thế nhưng thật không hiểu báo tuyết rời đi sau là đi nơi nào, nó như thế nào sẽ cùng Đinh một đụng tới cùng nhau. Chẳng lẽ nói, Vệ Tuân sắc mặt trầm xuống dưới, trong lòng xẹt qua một phân sát ý. Hắn cảm giác đến Đinh một chính bay nhanh tiếp cận, càng ngày càng gần. Bất quá mấy cái hô hấp gian, chỉ nghe một trận hơi không thể nghe thấy chạy vội thanh. Ngân bạch mãnh thú đạp nguyệt mà đến. Nó nhảy xuống vách đá, chậm rãi đi đến Vệ Tuân trước mặt. Vệ Tuân nhanh chóng đánh giá báo tuyết một phen, thấy cùng chính mình trong tưởng tượng bất đồng. Nó không phải bị Đinh một khống chế hoặc bắt cóc. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, báo tuyết lại cũng ở đại lượng Vệ Tuân. Phía trước Vệ Tuân luân phiên cự tuyệt tựa hồ vẫn bị nó thật sâu ghi tạc trong lòng. Báo tuyết động tác nhiều vài phần thử. Thú mắt khẩn nhìn chằm chằm Vệ Tuân biểu tình. Thong thả về phía hắn đi tới, giống như là điện ảnh chung chậm phóng. Nó động tác gian trên người cơ bắp như núi khâu phập phồng. Ngân bạch trường mao ở Nguyệt Huy hạ phảng phất thủy ngân. Kia ngân quang theo sống lưng mãi cho đến mao nhung đuôi dài đuôi tiêm. Hết sức đẹp đẽ quý giá yêu nhã, tình cảnh này thật sự là cực mỹ. Liền tính báo tuyết ngậm nó con mồi, cũng chỉ là càng thêm một phen bể nghễ dã tính, càng có vẻ khí thế phi phàm. Khụ, nếu nó con mồi, không phải một cái tiểu hắc cầu nói. Này thật sự là phó khó được cảnh đẹp, Tuyết Phong. Này, Vệ Tuân trên mặt biểu tình khó có thể miêu tả, ngay cả hắn cũng vô pháp lý giải, vì cái gì đinh cầu sẽ bị báo tuyết cắn ở trong miệng. Còn một bộ hơi thở thoi thóp giả chết dạng. Nguyên lai Đinh một bay nhanh tiếp cận, không phải hắn gấp không chờ nổi tưởng trở về đoạt quyền, mà là bị báo tuyết cấp trào trở về. Này không nên, ít nhất không hẳn là. Đinh một lại không phải một cái thật sự cầu, liền tính thoát đi động đất khi bị thương, cũng không dám liền như vậy bị báo tuyết cấp bắt lấy đi. Hắn đây là đến có bao nhiêu vô dụng. Xì sụp, báo tuyết ngừng ở Vệ Tuân trước mặt ba bước địa phương, buông ngậm tiểu hắc cầu, đại móng vuốt ngăn chặn, theo sau nó ngồi xổm ngồi xuống, đuôi dài yêu nhã vòng thân một vòng. Báo tuyết nhìn phía Vệ Tuân ánh mắt sáng ngời có thần, có vẻ bình thản ung dung, chỉ có nửa vòng tròn nhung nhĩ run rẩy, hiện ra vài phần nóng nảy. Xì sụp, không nghe lầm. Báo tuyết này xác thật là ở kêu hắn qua đi, nhưng qua đi làm cái gì? Vệ Tuân lại không có thể thực hảo lý giải. Là qua đi ăn cơm, qua đi chơi, vẫn là tặng cho ta. Vệ Tuân đầu óc dạo qua một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến ở lúc trước kia hội. Hắn bị cả người là trùng huyết nùng tương đinh cầu xú ngốc qua đi. Ôm lấy báo tuyết hoãn thần. Lúc ấy hắn nhớ rõ báo tuyết tựa hồ là hướng đinh cầu trốn phương hướng nhìn vài mắt. Chẳng lẽ là kia sẽ thời điểm báo tuyết nhớ kỹ đinh cầu khí vị. Đây là cảm thấy nó chọc tới Vệ Tuân, cố ý chụp tới lấy lòng hắn. Này, đây chính là Vệ Tuân cười như không cười nhìn phía đinh cầu. Trong lòng lại có vô số nghi hoặc, phía trước tưởng sợ tới mức đinh cầu tâm thần sợ nứt là không được. Nhưng hiện tại đinh cầu cũng bị sợ tới mức quá sức. Thấy Vệ Tuân sau trực tiếp ở báo tuyết móng vuốt phía dưới nhắm mắt giả chết. Nội tâm lại là sợ hãi, không cam lòng, sợ hãi, căm ghét. Thậm chí còn có không dám tin tưởng cùng hoài nghi nhân sinh, tuy rằng Vệ Tuân che chắn khế ước. Nhưng hắn cùng Đinh Cầu gian thân phận địa vị cách xa. Che chắn cũng chỉ là Đinh Cầu cảm thấy không đến hắn tồn tại. Vô pháp cùng hắn câu thông. Nhưng Vệ Tuân lại đem Đinh Cầu phức tạp cảm xúc cảm giác đến rõ ràng, so sánh với nó cũng không biết. Chính mình rốt cuộc là như thế nào bị một đầu báo tuyết cấp bắt được trở về, Vệ Tuân nhưng thật ra. Nhớ tới những cái đó bị ác ma ra người kích hoạt thây khô nhóm. Ở báo tuyết chảo hạ toàn biến thành bình thường nhất thi thể. Hắn phía trước tưởng chính là báo tuyết đối Tây Tạng bên này trong truyền thuyết ác ma. Khả năng trời sinh có khắc chế tác dụng, nhưng xem Đinh Cầu bộ dáng. Chẳng lẽ nói báo tuyết khắc chế, nhằm vào không chỉ cực hạn với Tây Tạng, mà là nhằm vào chính là vực sâu hệ đồ vật. Trong ấn tượng có báo tuyết ở bên cạnh thời điểm, Tiểu Kim Tiểu Thúy tựa hồ cũng không phải phi thường hoạt bát, cứ như vậy cũng thật không giống như là đầu bình thường báo tuyết a. Nhưng Tuyết Phong bản thân liền không bình thường. Những người khác không biết Tuyết Phong lai lịch, Vệ Tuân lại là rõ ràng nhớ rõ chính mình tỉnh lại khi nó liền xuất hiện ở tân nhân xe Việt giã ghế sau, chẳng lẽ Tuyết Phong thật cùng trận này lữ trình nào đó cảnh điểm có quan hệ. Vệ Tuân lâm vào trầm tư, báo tuyết xem hắn đứng yên bất động, đuôi tiêm chụp đánh mặt đất càng thêm nóng này. Nó vốn là thong thả ung dung ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Phải dùng con mồi hấp dẫn Vệ Tuân chủ động lại đây. Nhưng xem hắn vẫn không nhúc nhích. Báo tuyết khó tránh khỏi nóng này. Đè lại Đinh Cầu móng vuốt sắc nhọn tất lộ. Càng dùng sức nghe được Đinh Cầu đau kêu cha gọi mẹ. Vệ Tuân từ trầm tư trung hoàn hồn. Hắn không hề tưởng phía trước lều trại phát sinh sự. Chỉ nghĩ cẩn thận kiểm tra Tuyết Phong thân thể. Xem nó rốt cuộc có phải hay không đầu đặc thù báo tuyết. Nhưng Vệ Tuân đang muốn hướng nó đi đến khi dương mắt vừa thấy lại sửng sốt. Tuyết Phong thế nhưng khẩn trương cắn chính mình cái đuôi. Trên mạng có thể nhìn đến rất nhiều miêu cầu thậm chí hồ ly đuổi theo chính mình cái đuôi chạy video ngắn. Báo tuyết cái đuôi trường mà mềm dẻo. Chúng nó là thật có thể ngậm trụ chính mình lông xù xù cái đuôi. Hơn nữa thực thói quen, giống qua sông thời điểm, chơi đùa thời điểm, báo tuyết ấu tề thích cắn mẫu báo cái đuôi. Nghe nói như vậy có thể thư hoãn khẩn trương cảm xúc. Có chút báo tuyết sau khi thành niên cũng lưu giữ cái này thói quen, Vệ Tuân là lần đầu tiên thấy. Tuyết Phong ngậm cái đuôi, hắn sửng sốt, lập tức bị đáng yêu bạo kích. Nhưng báo tuyết lại chỉ chú ý tới Vệ Tuân bán ra tới này một bước. Nó lập tức liền thả lỏng lại, bước nhẹ nhàng nện bước đi đến Vệ Tuân bên người, vòng quanh hắn thân thể cọ tới cọ đi, hầu trung truyền đến tiếng ngáy trầm thấp, làm như ở oán giận chỉ trích hắn vừa rồi vô tình, Vệ Tuân đi bắt nó cái đuôi. Báo tuyết cũng không hề phản kháng, đem lông xù xù thô đuôi nhét vào trong tay hắn, làm Vệ Tuân tùy ý thưởng thức. Ai? Tuyết Phong. Người theo ta đi đi, Vệ Tuân bị báo tuyết triền đều thiếu chút nữa quên Đinh Cầu. Thật sự là khó có thể lại lãnh hạ mặt tới cự tuyệt. Xem nó cố ý bắt tới Đinh Cầu cầu hợp hảo. Tức khắc cảm thấy Tuyết Phong thật sự là đáng yêu đáng thương. Ôm lấy báo tuyết xoa nắn nó hậu mao. Nghĩ đến lại quá mấy ngày liền sẽ cùng báo tuyết chia lìa. Vệ Tuân là thật luyến tiếc nếu báo tuyết trên người thực sự có đặc dị chỗ. Tựa như cái kia bạch lang vương đầu lâu dường như, hẳn là có thể mang về lữ quán đi, Vệ Tuân cân nhắc. Cùng báo tuyết hảo hảo thân mật sẽ, mới thoát khỏi nó dây dưa, nhặt lên trạng nếu bị dọa ngất trên mặt đất tiểu hắc cầu. Mang về chính mình lều trại, báo tuyết nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn chui vào lều trại. Đối Vệ Tuân đem Đinh Cầu mang về chuyện này hồn không thèm để ý. Chỉ là quấn lấy Vệ Tuân, khổng lồ linh hoạt thân thể hơi không lưu ý là có thể đem người cấp vướng ngã, ở Vệ Tuân ngồi xuống. Sau, nó càng là bá chiếm Vệ Tuân đùi, gối lên mặt trên, Cặp kia màu xanh xám đôi mắt thuần túy chuyên chú. Trong mắt chỉ có hắn ảnh ngược. Chọc đến Vệ Tuân lại cho nó từ đầu tới đuôi chảy mấy lần mao. Mới bắt đầu xử lý Đinh Cầu Sự. Đinh một, ngươi tưởng hào chết như thế nào sao? Cùng đối báo Tuyết Ôn thanh mềm giọng bất đồng. Vệ Tuân đối Đinh Cầu trực tiếp liền như lôi đình thiên uy. Nhẹ nhàng bâng quơ một tiếng. Thậm chí còn bởi vì báo Tuyết ở liếm hắn lòng bàn tay. Lời nói đuôi hơi mang ý cười. Nhưng Đinh Cầu lại nổi lên mãn bối mồ hôi lạnh. Sợ hãi hãi hùng khiếp vía Vệ Tuân hắn. Nói chính là thật sự. Đinh Cầu chạy trốn khi không phải không có may mắn. Không phải không nghĩ phải đợi Vệ Tuân đã chết hào hào tra tấn lữ trong đội những người khác. Phát tiết lừa giận. Nhưng hiện tại thấy Vệ Tuân còn êm đẹp đứng ở trước mặt. Thậm chí trên người liền thương đều không có. Nó những cái đó ý niệm tức khắc không có. Lòng tràn đầy nghĩ muốn như thế nào mới có thể sống. Hắn vẫn là xem nhẹ Vệ Tuân thủ đoạn A, Đinh một. Lòng tràn đầy không cam lòng kinh hoàng. Ngay cả chính hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới đi khiêu chiến giải phong khó khăn di tích. Nhưng Vệ Tuân lại cố tình có thể từ giải phong khó khăn ngầm di tích trở về. Vẫn là tại động đất chung. Lông tóc không tổn hao gì không nói. Hắn chuyến này tuyệt đối rất có thu hoạch. Một tân nhân lữ khách. Một tân nhân lữ khách Đinh một hiện tại đã không dám tưởng hắn là tân nhân lữ khách. Chỉ là Vệ Tuân có thể làm hắn dị hóa thủ đoạn liền chưa bao giờ nghe thấy. Tuyệt không giống nhau. Thậm chí có thể cùng những cái đó đại hướng dẫn du lịch bằng được, hắn hiện tại mạng chó liền ở Vệ Tuân trong tay. Chỉ cần Vệ Tuân một ý niệm, nó không hề sức phản kháng. Tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh một không muốn chết nó có thể ở lữ quán sống lâu như vậy trừ bỏ tàn nhẫn độc ác ngoại. Làm việc cũng đủ kín đáo. Giống nó phía trước chạy trốn xác thật là có lý do, chủ nhân. Chủ nhân ta không nghĩ trốn a, nhưng ta cũng không có cách nào. Ta thật sự không có cách nào, Đinh một khóc thê thảm. Tiểu Hắc Cầu giống rút gân giường như cả người run rẩy. Ngược lại đem báo Tuyết cấp hoảng sợ. Vệ Tuân xoa xoa báo Tuyết lỗ tai. Ánh mắt một lệ, Đinh một tức khắc không dám lại gâu gâu khóc lớn. Nghẹn ngào dăm ba câu liền đem sự tình giải thích rõ ràng. Chủ nhân làm ta thoát đi động đất gì? Tích thời điểm, ta không nghĩ ngại chủ nhân sự, lại cũng không muốn bỏ xuống chủ nhân một mình chạy trốn. Liền nghĩ đến di tích nhập khẩu nơi đó chờ đợi, Đinh một nói. Ngữ khí lực hiện khủng hoảng, nhưng ta lại thu được ông đạo nhân tín hiệu. Ông đạo nhân, Vệ Tuân nhàn nhạt nói, cái kia cùng ngươi câu thông, đồ tể liên minh hướng dẫn du lịch, đối, chính là hắn. Ông đạo nhân xếp hạng ất đẳng 50 đại hướng dẫn du lịch. Ta ở trước mặt hắn chính là một mâm tiểu thái A. Là trăm triệu không dám cãi lời hắn. Ngô ngô ngô, không chờ Đinh một tiếp tục bán thảm. Vệ Tuân trực tiếp phong hắn miệng. Dùng chủ nô khế ước thế đi tra tấn hắn. Vệ Tuân mới vừa thu phục Đinh một khi không có cụ thể đi hỏi có quan hệ hắn sau lưng đồ tể liên minh. Hướng dẫn du lịch sự, là bởi vì hắn đối chính mình lực lượng khống chế còn yếu. Đề phòng đối phương ở Đinh một trên người hạ cấm chế. Nhắc tới đến từ ngữ mấu chốt đối phương liền sẽ phát hiện, nhưng hiện tại cắn nuốt ác ma hư ảnh. Đinh cầu ở Vệ Tuân trong tay tựa như một khối có thể tùy ý xoa nắn đất dẻo cao su. Quả nhiên chính như hắn sở liệu. Đinh một trên người xác thật có một đạo quỷ dị ẩn nấp hơi thở. Vệ Tuân cũng không có đem nó nhổ, mà là dùng đặc thù biện pháp đem nó che chắn. Tái thẩm vấn Đinh một tra tấn Đinh một khi, Vệ Tuân không chút để ý nắm lấy báo Tuyết móng vuốt. Ấn ở nó móng vuốt thượng, báo Tuyết theo run lên móng vuốt dịch khai. Động vật họ mèo giống nhau không muốn làm có cái gì áp móng vuốt mặt trên. Vệ Tuân ở nhà khi cùng Bính Bính như vậy chơi qua, Vệ Tuân tới hứng thú. Hắn ở ấn qua đi, báo Tuyết lại xúc, ấn xúc tới mấy vòng. Xem hắn thật sự bướng bỉnh, báo Tuyết rốt cuộc là trực tiếp lấy móng vuốt đè ở Vệ Tuân mu bàn tay thượng. Màu xám xanh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, Vệ Tuân khóe miệng ngoéo một cái. Không hề đậu báo tuyết chơi. Cấp đinh một giải phong, bất quá là hơn một phút thời gian. Đinh một lại bị hoàn toàn dọa sụi lơ. Vực sâu ác ma gian chủ nô khế ước tàn khốc bá đạo. Có vô số loại tra tấn linh hồn biện pháp. Vệ Tuân chỉ là đơn giản nhất uy áp. Cũng đã làm đinh một tái sinh không dậy nổi bất luận cái gì may mắn tâm lý. Đem sở hữu sự tất cả đều cấp khoan khoái ra tới, nói là kia ông đạo nhân xếp hạng ất đẳng 50. Dưỡng mấy oa đặc sắc khác nhau ông tử. Hắn cùng ất 49 tranh đoạt xếp hạng đã lâu. Lần này ất 49 bởi vì ở Tuy Mỹ tương Tây tổn thương quá nặng thực lực giảm xuống. Ông đạo nhân về phía trước vào một vị. Hắn tưởng ổn định xếp hạng, liền phải lại bồi dưỡng ra một đầu ong chúa tới. Nhưng bồi dưỡng ong chúa muốn tiêu hao các loại tài nguyên, đại liên minh cạnh tranh kịch liệt. Có các loại phe phái, kia ong đạo nhân cũng đến lấy lòng cao hơn đầu người. Hắn tâm tư linh động, ở những người khác còn đều ở tìm bính chín thời điểm. Hắn liền thu phục tự hào tiểu bính chín đinh một. Lần này lữ trình cũng là ông đạo nhân cấp đinh một hạ nhiệm vụ. Làm hắn đi tìm cung phụng ở tượng hùng di tích chỗ sâu trong tiểu tác dịch ô mô lung rinh thủy tinh. Thì là nhân tiện, chủ yếu cũng là tính toán là làm đinh một lượng lượng tướng, nhưng di tích khó khăn giải phong. Động đất kia hội, đinh một mãn đầu óc chỉ có chạy trốn. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì thủy tinh thi a? Hắn là không xuẩn đến trực tiếp đào tổ ít nhất đến xác nhận Vệ Tuân đã chết đi. Hơn nữa hắn rốt cuộc là còn cùng Vệ Tuân có khế ước ở. Đinh một trong lòng cũng sợ hãi thực. Lo lắng Vệ Tuân đã chết hắn cũng đến đi theo mất mạng. Nhưng mà hắn lại thu được ông đạo nhân tín hiệu, các ngươi ở lữ trình có thể giao lưu. Hắn cho ta tam cái ong nhộng. Ông nhộng phu hóa sau ta có thể thu được hắn tin tức đinh cầu run run dày dày giải thích. Nguyên lai bọn họ không thể ở lữ trong đội giao lưu. Chỉ là ông đạo nhân có thể thông qua ông nhộng hướng đinh một truyền lời. Nói vậy này ông nhộng cũng định là thần dị phi phàm, không cần nhiều lời. Đinh cầu liền đem ông nhộng tất cả đều cho Vệ Tuân. Hiện tại trời hoàn toàn tối. Lều trại cũng không có bật đèn. Vệ Tuân trên đùi cái rắn chắc báo tuyết thảm. Hết thảy động tác đều ẩn nấp cực kỳ, liền thấy đây là tam cái chỉ bụng đại hồng hắc cái kén. Lộ ra cổ huyết tinh quỷ dị cảm. Cái thứ nhất cái kén đã bị rảo phá. Kén xác chung là một con đen nhánh nhiễm huyết văn ong tử. Đã không có hơi thở. Xem ra tưởng hướng lữ trình truyền tin dị thường khó khăn. Ấn đinh một cách nói. Này hắc ong phá kén mà ra sau chỉ truyền một câu liền chết mất, hắn làm ngươi làm cái gì? Vệ Tuân ngầm đem này tam cái kén vứt đến túi ngủ hả? Vẫn luôn tránh ở lều trại tiểu thúy liền sẽ ý đem chúng nó tất cả đều cấp ngậm đi rồi. Hồ nhãi con trong bụng không thể tồn tại vật. Làm mẫu trùng mang đi này đó cái kén nhưng thật ra càng tốt, hắn... Hắn làm ta ở đi tiểu lâm chùa trên đường dùng nọc ong khống chế ngài, đinh cầu sợ hãi nói. Ngày mai buổi chiều thời điểm, đệ nhị chỉ ong tử liền sẽ phu hóa câu này nói xong đinh cầu thần kinh căng chặt. Lo lắng đề phòng làm tốt Vệ Tuân muốn kinh giận mắng chửi. Thậm chí là tàn nhẫn trừng phạt hắn chuẩn bị. Nhưng đinh cầu lo lắng đề phòng sau một lúc lâu, lại phát hiện Vệ Tuân. Vệ Tuân thế nhưng là ở, cười, luôn có người như vậy khách khí. Vệ Tuân xoa báo tuyết đầu, cảm thán nói, tới cũng tới rồi, như thế nào còn mang lễ vật đâu, đinh cầu. Nó thế nhưng nghe không hiểu Vệ Tuân đang nói cái gì. Đinh cầu đại não một mảnh mờ mịt, nhưng vì chính mình mạng nhỏ, hắn nhắc nhở nói, chủ nhân, bọn họ tuy rằng vào không được lữ trình. Nhưng những cái đó thực lực cương. Bọn họ có chính mình biện pháp ngồi lữ quán đường về xe lại đây. Muốn xâm nhập một cái lữ trình rất khó. Nhưng lữ trình sở hữu cảnh điểm kết thúc. Lữ khách muốn ngồi xe phản hồi khi lại là quy tắc bạc nhược điểm. Hướng dẫn du lịch nhóm sớm đem các loại lữ quán quy tắc đều hiểu rõ. Kỳ ông đạo nhân rất có thể sẽ canh giữ ở lữ trình trung điểm chỗ. Này liền không cần ngươi nhọc lòng, Vệ Tuân cảm thán. Chính mình này thật sự là một đường trôi chảy. Mới vừa được ma trùng chi phối giả danh hiệu. Cân nhắc muốn đi đâu lộng càng nhiều ma trùng tới tăng cường thực lực. Liền tới rồi cái ong đạo nhân chủ động đưa ong. Ma ong nhưng cũng là dị thường lợi hại vực sâu ma trùng. Chúng nó độc tính trọng, công kích tính cường, tụ quần hoạt động, chịu ong chúa khống chế, đặc biệt là ma ong sẽ nhưỡng mật. Tư vị thơm ngọt, đối vực sâu chủng tộc mà nói đều là đại bổ. Nói lên ma mật ong tới tiểu kim đều kích động ong ong. Nguyên lai Valentine ma mũi nguyên bản lãnh địa bên liền có một đại oa thực lực mạnh mẽ. Ong số hơn 1000 ma ong. Chúng nó nhưỡng mật ong năng lượng dư thừa. Đặc biệt thích hợp dưỡng dục ma trùng. Chúng nó Valentine ma mũi trùng được vũ hóa sau. Muốn phát dục thành thục cần thiết hấp thu đại lượng máu tinh hoa. Ma mật ong đối chúng nó mà nói là đại bổ. Giống tiểu kim ngoại hình hoàn toàn không giống muỗi. Càng giống ong mật, đúng là vì trà trộn vào ma tổ ong ăn vụng mật ong, Vệ Tuân cũng không phải tự đại. Tuy rằng thực lực nghiền áp đinh một, nhưng cũng không ý nghĩa hắn có đối phó ất đẳng hướng dẫn du lịch ong đạo nhân thực lực nhưng liền. Tính đối mặt cường địch lại như thế nào? Chẳng lẽ muốn khẩn trương bất an? Lo lắng sốt ruột, cả ngày đều ở sợ hãi chung sao. Vệ Tuân không này đó mặt trái cảm xúc. Hắn chỉ cảm thấy sung sướng hắn tại đây lữ trình như thế biểu hiện. Ở ngày đầu tiên đánh bay đinh một kia một khắc, Vệ Tuân liền làm tốt đã chịu khắp nơi chú ý chuẩn bị, hắn vốn dĩ nên là vạn chúng chú mục. Tùy ý làm bậy, chưa bao giờ sẽ thu liễm nửa điểm mũi nhọn, một cái ất 50 ong đạo nhân. Cùng bậc rất cao sao. Hắn mới vừa tiến vào lữ trình. Thật là thuần tân nhân khi. Cũng đã làm bính chín thông qua túy Mỹ tương Tây. Sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Cách không thắng quá ất 49. Nói thật. Một cái ất 50. Thật sự không quá có thể chọc đến Vệ Tuân hưng phấn điểm. Ngược lại là ma ong càng có thể khiến cho hắn hứng thú. Hắn làm hướng dẫn du lịch đầu tú. Khiến cho toàn thế giới chú ý. Hiện tại Vệ Tuân làm lữ khách đầu tú cũng tuyệt không sẽ kém quá xa. Vạn chúng chú mục còn có nhiều hơn lữ trình chờ hắn phá được. Có nhiều hơn vùng cấm hiểm cảnh chờ hắn đi tìm tòi bí mật. Sẽ có càng cao, càng nhiều, càng cường đại người chú ý hắn, nhìn hắn, chờ mong hắn biểu diễn. Lúc này mới cũng đủ kích thích ngủ đi. Vệ Tuân chui vào túi ngủ, vỗ vỗ bên cạnh người, làm báo tuyết nằm ở bên cạnh, thở phào một hơi, mỗi đêm đều hoài đối ngày hôm sau chờ mong đi vào giấc ngủ. Này thật sự là lại hoàn mỹ bất quá sinh sống. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, đơn giản ăn đồ vật sau các lữ khách thu thập hảo hành trang. Hạ cùng Tông Sơn, trở lại Văn Bố Nam Thôn, bọn họ hôm nay muốn đi trước Ni Ma huyện bổ sung vật tư. Sau đó lại đi trước Tiểu Lâm Chùa. Tổng cộng gần một ngày xe trình, đại gia thương lượng muốn hay không dứt khoát liền ở Văn Bố Nam Thôn bổ sung vật tư. Sau đó không hề ở Ni Ma huyện dừng lại. Trực tiếp đi trước Tiểu Lâm Chùa. Rốt cuộc đường xá xa xôi. Lái xe khi đại gia khẳng định sẽ tách ra. Nếu là đinh một ở trên đường tập kích khó lòng phòng bị, nhưng bọn hắn mới vừa hạ đến Văn Bố Nam Thôn. Khi, lại thấy ưng sáo truyền nhân mang theo hai cái lạt ma đã đi tới. Ngăn ở Vệ Tuân trước mặt, đại gia thấy thế sôi nổi dừng lại. Nhíu mày vọng qua đi, liền thấy này hai cái lạt ma thân khoác lụa hồng màu tím áo cà sa. Nhưng khuỷu tay bộ cùng cánh tay lại tất cả đều lộ ở bên ngoài. Tất cả đều là cơ bắp. Bọn họ mặt chữ điền ngay ngắn. Làn da đen. Hai mắt tinh quang lộng lẫy. Cho dù bọn họ xem đến đều là Vệ Tuân, không có xem người khác, đại gia cũng cảm thấy vô hình lực áp bách. Này hai cái lạt ma đứng ở Vệ Tuân phía trước, thật liền cao lớn giống hai tòa tháp sắt. Đem Vệ Tuân bao phủ ở bóng ma hạ. Chỉ thấy bọn họ chỉ là ngóng nhìn Vệ Tuân, lại không nói lời nào. Trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng căng chặt, ánh mắt cũng càng thêm khiếp người. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vệ Tuân, trong lúc nhất thời không khí càng thêm khẩn trương. Như căng chặt dây cung chạm vào là nổ ngay. Quý Hồng Thải bọn họ đều đề phòng lên, vây quanh ở Vệ Tuân phía sau. Thời khắc chuẩn bị động thủ, liền Từ Dương chó dẫn đường Đa Đa đều thử nổi lên nha, ngươi. Dựa trước cái kia lạt ma cổ họng vừa động, thanh âm vang dội như sấm. Một cái ngươi tự qua đi lại không có động tĩnh, trên mặt cơ bắp run rẩy, càng có vẻ hung man. Sợ tới mức Phỉ Nhạc Chí đám người thiếu chút nữa liền phải động thủ, Vệ Tuân lại xua tay ngăn lại. Bọn họ, bình tĩnh mở miệng nói. Các ngươi là, hắn nhìn phía Ưng Sáo truyền nhân, nhưng không chờ Ưng Sáo truyền nhân nói chuyện. Cái này mắc kẹt lạt ma chợt mở miệng, cơ hồ là ở giống. Ngài chính là bị Tonpa Sunrap Phật Tổ, Long Thần, Tagla Memba Hắc Hộ Pháp, Ác Quỷ Chi Trùng Khống Chế Già, Đại Bàng Kim Xí Điều, Gusawin Tư Tế, Cánh Đồng Tuyết Thánh Thú Cộng Đồng Phù Hộ Trừ Ma Sứ Giả sao? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, hảo gia hòa, ngươi nghẹn nửa ngày tại đây điệp bắp đâu? Hết chương.